Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, đều có cần thiết, đều có sở cầu, ta đồng ý. Búa lớn của Tiểu Diệp Thanh đứng tại thiếu niên áo xanh trước mặt, non nớt nói, lặp lại lần nữa, Ngạo Thiên sắc mặt dị thường khó coi, trầm giọng cắn răng nói, Nạp Lan huynh. Ghê gớm chính là cái chết. Ta không nghĩ tới ngươi lại là loại gia hỏa tham sống sợ chết này. Nạp Lan cười khổ một tiếng. Mắt nhìn ngã sấp trên đất cái hố bên trong. Miệng lớn phun máu tươi. Trong mắt tràn đầy không dám tin ngư trường. Phu phu. Một tiếng quỳ trên mặt đất. Cúi đầu. Đem răng cắn vỡ vụn. Không dám đi khán ngư ruột ánh mắt. Nói. Ta. Nhưng ta lấy đem ngư trường nhường cho ngươi, nhưng mời ngươi nhất định không nên thương tổn ngư trường. Ta van cầu ngươi, Nạp Lan. Ngạo Thiên sắc mặt khó coi bỗng nhiên một cước đem quỳ trên mặt đất Nạp Lan đá ra thật xa. Nói với giọng tức giận, ngươi đem chúng ta mặt của Thiên Tôn Đường đều mất hết. Nạp Lan chậm rãi đứng dậy, lau sạch khóe miệng máu tươi, ánh mắt phức tạp nói, Ngạo Thiên huynh. Ngươi chưa nhìn ra được sao? Chúng ta không có lựa chọn khác. Đối phương võ cụ cũng bị mất phát huy ra thực lực chân chính ngươi không thấy sao? Ta chết đi không quan trọng. Nhưng ngư trường, Ngạo Thiên vọt lên, bắt lấy Nạp Lan cổ áo giận dữ hét. Ta nhìn ngươi chính là cái thứ hèn nhát. Thất Tinh Long Uyên cho ta. Song tên này bỏ ra còn chưa nói xong. Thiếu nữ áo vàng liền trở thành một thanh sáng óng ánh đoản kiếm. Lại là đã cùng Nạp Lan cắt đứt liên hệ. Phốc, Nạp Lan một ngụm hiến máu phun ra ở Ngạo Thiên ngu ngơ trên mặt. Mặc dù giải trừ cùng võ cụ giữa liên hệ, nguyên vũ giả cũng không tử vong. Nhưng từ lúc võ cụ xuất hiện một khắc này, dễ dàng cho nguyên vũ giả tâm ý tương thông, tính mạng tương quan, ném đi võ cụ. Chẳng khác nào ném đi nửa cái mạng. Đem ngư trường đoàn kiếm thu hút trong tay, cẩn thận chu đáo một phen. Ánh mắt ở đoàn kiếm lỗ hồng hơi dừng lại. Sau đó là xong thu nhập nạp giới. Ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Nạp Lan. Mí mắt khẽ nâng. Diệp Chân lạnh nhạt nói, các ngươi đi thôi. Mặt khác hoan nghênh Thiên Tôn Đường tìm đến mặt mũi. Nói với Trạm Lô, chỉ cần thắng chúng ta trong đó bất kỳ người nào, ngư trường kiếm hai tay dâng lên, nếu như thua, liền đem võ cụ lưu lại. Ngạo Thiên ánh mắt phức tạp nhìn một chút Diệp Chân, loại này biết rõ là âm mưu, nhưng lại làm cho không người nào có thể cự tuyệt lựa chọn là đáng sợ nhất. Nâng lên chết ngất Nạp Lan, mấy cái nhảy nhót ở giữa. Hai người liên quan Thất Tinh Long Uyên liền biến mất không thấy. Một bên khác, vẫn như cũ duy trì lấy kết giới Sở Khuynh Thành bỗng nhiên nói, uy. Diệp Chân, bản tiểu thư có chuyện nói cho ngươi. Tiểu Diệp Thanh rất khó chịu nữ nhân này đối với chủ nhân nhà mình nói chuyện thái độ. Là xong búa lớn vươn về trước. Non nớt nói, ngươi nữ nhân này, dám dùng loại giọng nói này cùng chủ ta nói chuyện. Bên cạnh Sở Khuynh Thành can tương, Mạc Tà lập tức ngăn ở trước người. Bất quá mục đích hết lại đặt ở trước người Diệp Chân, thiếu nữ áo tím trên thân hai người. Nhẹ nhàng cau mày, trợn mắt nhìn Tiểu Diệp Thanh một cái. Sở Khuynh Thành nói, chúng ta kết minh đi. Có thực lực của ngươi, cùng bản tiểu thư đầu óc nhân mạch, nhất định có thể thu được Thiên Cương Diễn Võ thắng lợi. Lại nói, Diệp Sở hai nhà vốn là thế giao, lẽ ra lẫn nhau chiếu ứng, sau đó đến lúc phần thưởng bản tiểu thư phân ngươi một nửa cũng là ta ngươi hai nhà cộng đồng đứng ở thế giới chi đỉnh. Nghe được Sở Khuynh Thành kích tình mênh mông diễn giảng, trong lòng Diệp Chân không có chút nào ba động, đi tới trước mặt Sở Khuynh Thành, bởi vì thân cao chênh lệch. Diệp Chân có thể nói là ở trên cao nhìn xuống nhìn Sở Khuynh Thành. Đồng thời đem phong cảnh trước mắt nhìn một cái không sót gì. Chẳng qua Sở Khuynh Thành không chút nào lơ đễnh, ngược lại kiêu ngạo ưỡn ngực, đem thấp ngực áo cao cao trống lên, lại có một tia như vậy dẫn dụ ý tứ, hơi nhếch khóe môi lên lên. Diệp Trần khẽ cười nói, liên minh coi như xong, Diệp Mộ ý chí cũng không ở Thiên Cương diễn võ. Nghe vậy, Sở Khuynh Thành ánh mắt lộ ra vẻ không tin, lại không che giấu chút nào lưu tại mặt ngoài, nói, lừa ai đây, chí không ở Thiên Cương diễn võ, vì sao ngươi hay sao muốn tới chỗ cùng Nguyên Vũ giả chiến đấu, đồng thời đoạt lại bọn họ võ cụ, dối trá, ngoặc kép. Diệp Trần lạnh nhạt nói, ta ngươi cũng không thiếu kim tiền. Đã nói kim tiền có gì tốt, ta xem phá Thiên Cương diễn võ, liền hỏi ngươi chư thần chúc phúc có gì tốt, ngươi là Trấn Hưng gia tộc cố gắng phân đấu cũng chưa chắc ngươi liền cao minh. Không có gì tốt, cũng không có gì hỏng, chẳng qua là đều có cần thiết, đều có sở cầu thôi. Một bên Thường Thiên nghe được câu nói của Diệp Trần, lập tức cảm động lây, nhịn không được hoảng sợ nói, sâu sắc a. Hắn muốn thông qua Thiên Cương diễn võ, chờ mình trở thành thiên hạ đệ nhất nhân, khiến lão ba thay đổi cách nhìn, khả năng theo người khác, đơn giản ấu trĩ đáng thương, chỉ có chính hắn biết đến mình nhất định phải làm như vậy. Sở Khuynh Thành nghe vậy trầm mặc, Diệp Trần này nhìn bộ dáng hình như thật không có ý định tham gia Thiên Cương diễn võ. Chẳng qua là không biết trong hồ lô rốt cuộc đang bán thuốc gì. Mặc dù không cách nào kết minh, nhưng cũng coi như thiếu đi cái đối thủ mạnh mẽ. Trên đường về nhà, Tiểu Diệp Thanh nghi ngờ nói, chủ nhân, chúng ta thật muốn giúp cái kia ghê tởm nữ nhân sao? Thiếu nữ áo tím hai người cũng là nghi hoặc nhìn chủ nhân nhà mình. Cái này không giống chủ nhân phong cách hành xử a. Diệp Trần mỉm cười nói, ở trên đời này có một loại người, cho dù ở nhà ngủ đều có thể gặp nội dung chính tuyến. Ta chẳng qua là chuẩn bị dựng cái đi nhờ xe mà thôi. Ồ, thiếu gia trở về, phía trước viện tưới hoa Tiểu Lam trong lúc lơ đãng ngẩng đầu, phát hiện thiếu gia nhà mình vậy mà trở về, thấy được Tiểu Diệp Thanh nhu nhược bả vai, nhìn so với người còn to lớn thanh đồng nện cho. Tiểu Lam kinh ngạc, thiếu gia, tiểu muội muội này là ai a? Thật đáng yêu, là vừa tham gia tiết mục gì? Tiểu Diệp Thanh kinh ngạc nói, người có thể nhìn thấy ta. Dứt lời, là xong chợt nhớ tới mình chỉ lo cùng chủ nhân tán gẫu, vậy mà quên biến mất thân đi, chợt đã làm sai chuyện hạ thấp xuống cái đầu nhỏ, không dám nhìn chủ nhân nhà mình. Trên mặt Diệp Trần hiện lên một mỉm cười, nói khẽ, hắn gọi Diệp Thanh, là trong nhà bà con xa tiểu biểu muội, nghĩ đến trong nhà chơi mấy ngày. Nghe vậy, một thân đen trắng trang phục hầu gái Tiểu Lam nhanh hướng Tiểu Diệp Thanh hơi cúi đầu, nói, biểu tiểu thư tốt. Tiểu Diệp Thanh đơn thuần cái đầu nhỏ có chút không quay được đến đây cong, ạc. Tốt, ngươi cũng khá, thấy đây. Diệp Trần nói, Tiểu Lam, đi làm một chút đồ ăn đi, đợi chút nữa có mấy cái bằng hữu muốn tới làm khách. Nghe vậy, Tiểu Lam nhanh ứng thị, cho Diệp Trần pha thơm quá trà. Vừa tiến vào phòng bếp, Tiểu Lam lại chạy ra, áy náy nói, thiếu gia thật xin lỗi, phòng bếp không có nhiều thức ăn, Tiểu Lam hiện tại đi mua ngay. Nhẹ nhàng gật đầu, Diệp Trần nói, đi thôi, đem xe lái lên, trên đường cẩn thận một chút. Diệp Trần biết đến Tiểu Lam biểu hiện như thế, chẳng qua là không nghĩ mình ở bằng hữu trước mặt ném đi mặt mũi, khiến bằng hữu coi thường chính mình. Nghĩ tới bằng hữu, Diệp Trần uống ngụm nước trà, nói, ngày đánh Lôi Viêm, các người hiện thân đi, sau đó cũng không cần ẩn giấu đi, thay y phục đã khỏi. Không sai, thiếu nữ áo tím cũng là trong truyền thuyết trong Thiên Lôi Song Kiếm ngày đấu kiếm. Thanh niên mặc áo xanh cũng là Lôi Viêm kiếm, biệt hiệu Tử Thanh Song Kiếm. Đơn độc một kiếm, liền khó khăn lắm có thể cùng thần khí chống lại, nếu không phải chắc chắn phải có được một cái cấp bậc. Bên kia là đến gần vô hạn thần khí chuẩn thần khí. mà song kiếm hợp bích, càng uy lực vô tận. Đơn thuần lực công kích mà nói, ở thần khí bên trong cũng là bài danh phía trên tồn tại. Chủ yếu nhất chính là, thiên lôi song kiếm còn có hai loại khác ảo diệu biến hóa. Mỗi mở ra một loại, uy năng sẽ nâng cao một bước. Diệp Chân khi lấy được thiên lôi song kiếm thời điểm, so với lúc trước thần cấp võ cụ, sao được triệu hoán lúc đi ra đều muốn hưng phấn. P.S. Xin lỗi, hai ngày này dùng di động viết, rất không thích ứng, mà còn bởi vì thức đêm tinh thần không tốt, luôn luôn đem Tiểu Diệp Thanh viết thành Tiểu Diệp Chân. Giải thích một chút, tên gọi Tiểu Diệp Thanh, bản chất vì thu được lãng nện cho, chính là tần triều vô danh lực sĩ đánh lén tần thủy hoàng cái kia. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.